Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Nghịch Lân. 2. Tới gần 12 giờ trưa chuông, Grace mang theo ánh sáng sáng rõ lệ Grab một nhà ba người rời đi nhà kia hội sở. Một đường đi vào phía trên đông khu 92 đường phố tới gần đại lộ thứ 5 một chỗ đường phố. Xe tại một tòa liên hợp biệt thự trước dừng lại. Sau khi xuống xe, Grace nhìn lấy trước mắt biệt thự, nội tâm vẫn như cũ có chút không hiểu không cam tâm. Phía trên đông khu tới gần trung ương công viên đường phố có rất nhiều nhà đơn liên hợp biệt thự. Đại bộ phận liên hợp biệt thự chiếm diện tích quy cách đều chỉ có rộng 5 mét. Bề ngoài xem ra vô cùng chen chúc. Bất quá, phần lớn người phấn đấu cả đời đều không nhất định có thể tại phiến khu vực này nắm giữ dạng này một ngôi biệt thự. Grace trước mắt biệt thự lại là phổ thông liên bài gấp đôi quy cách. Nói đúng ra là 12 ngồi 18 bố cục. Một tầng chiếm diện tích đại khái 200 mét vuông. Mặt đất tầng 5, lòng đất tầng 1, tổng cộng 1.200 mét vuông không gian. Còn mang theo mái nhà hoa viên. Đây chính là cái kia tiểu nam nhân vì Grab mẫu nữ ba người chuẩn bị chim hoàng yến chiếc lồng. Gần nhất một đoạn thời gian, Grace đã không chỉ một lần lặng lẽ đến xem qua cái này tòa nhà khiến người ta tâm trí hướng về biệt thự, gấp đôi quy cách hào hoa liên bài. Đi ra ngoài mấy chục mét cũng là trung ương công viên Hoàng Kim khu vực. Nội bộ hết thảy 35 cái gian phòng, tiêu chuẩn phối trí bên ngoài. Còn có phòng tập thể hình, gia đình rạp chiếu phim, tư nhân hầm rượu cùng một cái xây tại lòng đất tầng 1 trong phòng bể bơi. Grace lặng lẽ nghe qua, phụ cận một tòa tương tự biệt thự giá bán cao đến 21 triệu đô la Mỹ. Phải biết, hiện tại đã không phải là 7 năm trước, 1987 khủng hoảng cổ phiếu trong lúc đó. Cái kia thời điểm vừa mới quật khởi Simon Westers tại đông 68 đường phố mua một tòa có thể quan sát trung ương công viên tầng cao nhất đôi nhà trọ. Nghe nói bởi vì chủ phòng đúng lúc tao ngộ tiền tài khốn cảnh nhu cầu cấp bách tuột tay bị Westers sao cơ sở, giá trị thực tế 15 triệu đô la Mỹ bất động sản thành giao giá chỉ có 11 triệu đô la Mỹ. Cái kia tòa nhà chiếm cứ nương tựa trung ương công viên một tòa cao ốc trên nhất tầng ba đôi nhà. Trọ tổng diện tích đúng lúc cũng là 1.200 mét vuông hai bên. Phía trên đông khu thế giới như thế này cấp khu nhà giàu biệt thự giá cả có một cái đặc điểm. Bất động sản đại hoàn cảnh đê mê lúc, những thứ này khu vực giá phòng sẽ không hạ thấp quá nhiều. Địa sản ngành nghề khôi phục, đỉnh cấp biệt thự giá cả lại trước tiên tăng lên. Thời gian 7 năm bên trong đi qua, hiện tại cái kia tòa nhà luận khu vực vị trí tới nói có thể xưng kim cương cấp bậc đôi biệt thự giá. Cả chỉ ít tăng gấp đôi. Hiện tại nếu như bán ra, báo giá 30 triệu đô la Mỹ cũng sẽ không thiếu hụt người mua. Đến ở trước mắt cái này tòa nhà dù là đã trạch hướng đông 60 đường phố đến đông 80 đường phố ở giữa. Chạm tay có thể bỏng khu vực liên hợp biệt thự. Tuy nhiên Spurs hai vợ chồng đều bởi vì Simon duyên cớ nghênh đón sự nghiệp thứ hai mùa xuân. Nhưng muốn mua, Grace cảm thấy cũng chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút. Giá trị 20 triệu đô la Mỹ cấp bậc biệt thự, cũng không phải là nói ngươi có 20 triệu đô la Mỹ liền có thể mua. Muốn dưỡng nổi dạng này một tòa biệt thự, thân gia ít nhất cũng phải đạt tới giá phòng 10 lần. Grace này mấy lần trước tới, thậm chí đều sinh ra chính mình cũng muốn làm chim hoàng yến suy nghĩ. Grab mẫu nữ ba người rất nhanh xuống xe. Grace không còn làm vô vị tiểu cảm khái, lại cũng chỉ là trầm mặc không nói địa đạp vào biệt thự bậc thang. Trực tiếp theo trong bao đeo móc ra một chuỗi chìa khóa mở cửa. Biệt thự bên trong thực đã có người đang chờ đợi. Hết thảy 11 người. Một vị chừng 40 tuổi nữ quản gia. 6 tên người làm. 4 vị bảo tiêu kiêm tài xế. Đồng dạng tất cả đều là nữ nhân. Những thứ này cũng không phải là Westeros gia tộc bồi dưỡng được đến dòng chính. Lại cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chuyên nghiệp xuất thân. Có hoàn mỹ hành nghề ghi chép, chuyên trách bản phận, hàm ý nghiêm cẩn, nhận chức trước đó còn tiếp thụ qua nghiêm ngặt bối cảnh thẩm tra. Tâm lý ước định cùng phát hiện nói dối quá trình, Đại khái biết được những thứ này ăn bài Grace một lần trò chuyện bên trong nhịn không được hỏi từ. Bản thân nghi hoặc, phía trên đông khu biệt thự sang trọng cũng đã đầy đủ xa xỉ. Nàng cảm thấy an bài dạng này một đoàn đội vì ba mẫu nữ phục vụ. Thật sự là quá lãng phí. Sau đó, cái kia nam nhân nói những thứ này người không phải tại vì Grab một nhà phục vụ, mà là tại vì Westeros gia tộc phục vụ. Grace rất nhanh nghĩ rõ ràng. Grab mẫu nữ ba người tại cái nào đó tiểu trong lòng nam nhân định vị cùng biệt thự này không sai. Biệt lắm, hoặc là nói, cùng biệt thự này bên trong ghế sofa bàn trà một dạng. Chỉ là đồ vật, cùng so sánh, cái kia nam nhân có lẽ nhìn chúng dạng này một cái phục vụ đoàn đội còn muốn càng nhiều hơn một chút. Vẫn như cũ là đại nhân vật quyền ngự chi đạo, tựa như Grace chính mình. Trên danh nghĩa nàng hiện tại là Elite Bắc Mỹ công ty con phó tổng giám đốc. Trong khoảng thời gian này, lại trong lúc vô tình thay Simon làm rất nhiều chuyện, mà lại liền lương bổng đều không có. Trước mắt cái này tòa nhà bên trong phục vụ đoàn đội, thực cũng là tại vì Westeros gia tộc sản nghiệp khổng lồ phục vụ. Hiện tại vẫn chỉ là bên ngoài, tương lai đi qua khảo nghiệm, xác nhận các nàng trung thành có thể dựa vào. Có lẽ còn có thể càng tiến một bước, tiến vào Westeros gia tộc hạch tâm, tựa như ABCD như thế, đến mức ba cái bình hoa, suy nghĩ nhiều mấy phần, Grace hâm mộ cũng là tiêu mất không ít, mặt đối với ăn mặc các dạng chế phục nghênh trong phòng khách đám người. Dù cho nhận ra các nàng đều là nô bộc, dù là trước kia cũng không có trải qua như thế chiến trận Grab một nhà ba người đều có chút câu. Thúc. Laura Grab lặng lẽ dò xét bốn phía, tìm biệt thự này chủ người thân ảnh, trong đầu lại nhịn không được toát ra cái nào đó tên. Có lẽ, cái kia tại lúc trước party phía trên chú ý tới nàng nam nhân cũng không có quên sự kiện này. Đi đầu nữ quản gia tiến lên tới, đánh gãy Laura Grab suy nghĩ. Grace lần nữa dò xét liếc một chút trước mặt nữ quản gia. Đại khái cùng nàng cùng tuổi. 1m72 bên cái đầu, đồng dạng màu đen sáo trang, dẫm lên màu đen cao gót, một đầu mái tóc xù, khuôn mặt không tính xinh đẹp, dáng người lại rất có vận vị, tựa hồ đồng dạng phù hợp cái nào đó tiểu nam nhân đặc biệt thích. Nghĩ như vậy, Grace đối bên cạnh Laura Grab giới thiệu sơ lược nói, Laura, đây là Enzo Davis, cái này tòa nhà nhà trọ quản gia, An. Đây chính là Laura, còn có nàng hai cái nữ, Casey cùng Victoria. Enzo Davis mỉm cười cùng Laura Grab nắm ra tay, vẫn không quên cùng hai nữ hài chào hỏi. Laura Grab có chút mơ hồ, Grace hướng mình giới thiệu quản gia làm cái gì? Chẳng lẽ không cần phải nhìn thấy một vị nào đó nam chủ nhân sao? Bất quá, nàng vẫn là thuận theo địa cùng Enzo Davis nắm tay hàn huyên. Đơn giản bắt chuyện một phen, Grace thì hỏi Enzo nói, An, bữa trưa chuẩn bị tốt sao? Enzo Davis gật đầu, đương nhiên, Gray, còn có mọi người, mời đi theo ta, nói hướng sau lưng chúng nữ phân phó một tiếng. Nữ quản gia tự mình mang theo Grace mấy cái người tới biệt thự lầu một gian nhà hàng. Ngồi xuống về sau, rất nhanh có người hầu gái đem liên tiếp thức ăn thịnh soạn bưng lên bàn ăn. Đầy đủ dung nạp 10 người dùng cơm dài mảnh bàn ăn cơ hồ bầy đầy. Rực rỡ muôn màu, Grace các loại thức ăn toàn bộ bưng lên. Lại để cho Enzo mở một chai rượu vang đỏ. Cho mấy người rót, lúc này mới đuổi đi trong nhà ăn tất cả mọi người. Đối đã có chút ngẩn ngơ mẫu nữ ba người nói. Hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên ta làm cho các nàng đem am hiểu món ăn đều làm một lần. Các ngươi có thể nhìn xem có cái gì ưa thích. Sau này chính mình điểm. Nghe đến Grace nói như vậy. Ngồi ở phía đối diện một nhà ba người rốt cục có chút hoàn hồn. Lần này là Casey Grab mở miệng trước nói. Grace nữ sĩ. Người nói là. Những thứ này. Đều là chuẩn bị cho chúng ta. Grace gật gật đầu. Có thể nói như vậy. Casey lại nhịn không được dò xét liếc một chút bốn phía. Mang theo một loại nào đó liền chính nàng đều không thể tin được chờ mong. Cái kia, nơi này, cũng là, Grace nhún nhún vai, cầm từ bản thân bộ đồ ăn. Các ngươi khẳng định đói. Trước ăn đồ ăn đi. Nói nhìn xem trên bàn cơm thức ăn. Lại thẳng thắn gọi tới hai tên người làm giúp đỡ ăn riêng. Thời gian rất lâu không có hưởng dụng qua như thế phong phú bữa trưa mẫu nữ ba người cũng không. Nhiều lời, yên lặng chuyển động, thẳng đến sau một tiếng Victoria Grab tại chỗ đánh một ợ no nê. Sớm đã để xuống bộ đồ ăn tại tỉ mỉ phẩm vị trong biệt thự cất vào hầm rượu vang đỏ Grace mới nhíu. Nhíu mày, nói, tốt, đều chờ ăn. Mẫu nữ ba người nghe vậy, đón đến, đều nghe lời địa để xuống bộ đồ ăn, chỉ là rõ ràng không thôi nhìn về phía bàn ăn. Grace nhìn lấy ba nữ không có tiền đồ bộ dáng, chế nhạo nói, nếu như các ngươi tiếp xuống tới bởi vì tham ăn dáng người biến dạng, dù là lại cùng ra đường đi bán đều không nhất định có người nhìn lên. Nói xong không để ý tới một, nhà ba người khó chịu, đứng lên nói, đi theo ta. Rời đi nhà hàng, Grace thực sự lên thang lầu, đi thẳng tới biệt thự tầng cao nhất vườn hoa sân thượng. Ngồi tại một chỗ lục sắc đằng mạn dựng lên lều dưới kệ. Thị nữ bưng lên cà phê lui lại đi. Grace mới lại quét mắt ngồi tại bàn tròn chung quanh mặt khác ba nữ. Nói, các ngươi đều không phải là đần độn. Đại khái đã đoán ra một ít gì. Không sai, nơi này là Westeros tiên sinh cho các ngươi chuẩn bị. Laura Grab hai cái nữ nhi lại là không rõ. Lắm các nàng mẫu thân một luôn nhớ mãi không quên bị Grace cướp đi nào đó một cơ hội. Lúc này nghe Grace nói như vậy, Casey Grab vô ý thức nói. Simon Westers. Grace gật gật đầu, nghiêng mắt nhìn Laura Grab, nói, các ngươi mụ mụ không có nói cho các ngươi. Hai nữ hài cùng một chỗ nhìn mình mẫu thân. Trong khoảng thời gian này mẫu nữ ba người quan hệ rất cứng. Động một chút lại cãi nhau. Laura Grab làm sao có thể sẽ cùng các nàng nói lên những thứ này. Ba nữ đều không trả lời. Grace cũng không có hỏi tới. Nói ra, lời kế tiếp đây. Ta chỉ nói một lần. À, thực ta một chút đều không muốn nhắc nhở các ngươi. Bởi vì ngay cả ta đều ở không nổi dạng này nhà. Không hưởng thụ được nhiều như vậy tôi tớ phục thị. Cho nên, ta rất hy vọng các ngươi bị đuổi đi ra. Bất quá, ta có thể không dám vi phạm Westeros tiên sinh ý nguyện. Nói như vậy lấy, Grace bưng lên cà phê uống một miệng. Mới nói tiếp, các ngươi hiện tại có một lựa chọn. Tiếp nhận trước mắt hết thảy. Sau đó, có mấy lời muốn đến không cần ta chỉ ra. Laura Grab cùng Casey Grab đều có chút trầm mặc. Khuôn mặt còn có chút ngây ngô non nớt Victoria Grab lại nhịn không được chừng lớn con ngươi. Chúng ta, ba cái. Grace cười như không cười dò xét nữ hài liếc một chút. Gặp nữ hài ý thức được chính mình thất thố rủ xuống đầu. Lúc này mới tiếp tục nói. Đáp ứng, về sau các ngươi liền có thể một mực ở chỗ này. Một lần nữa hưởng thụ so trước kia càng thêm giàu có sinh hoạt. Bất quá. Tương lai những chuyện kia nên làm, những chuyện kia không nên làm, ta nghĩ các ngươi đều có thể chính mình nghĩ rõ ràng. Một khi đụng vào hồng tuyến, các ngươi sẽ bị lập tức đuổi đi ra, mà lại lần này liền ở tầng hầm cơ hội đều sẽ không còn có. Nói đơn giản hết những thứ này, Grace lại từ trong bao đeo móc ra một chương thẻ tín dụng đặt ở trước mặt trên cái bàn tròn. Nói. Trong biệt thự hết thảy chi tiêu đều không cần các ngươi để ý tới. Cái này là các ngươi thường ngày tiêu vặt, mỗi tháng $30,000. Đến mức có thể hay không soạt càng nhiều, cần phải có thể, bất quá, chi quá khả năng kết quả sẽ như thế nào, ta cũng không biết, các ngươi có thể thử nhìn một chút. Đến mức biệt thự bên trong hắn sự tình, các ngươi có thể hỏi Enzo. Tốt, chỉ những thứ này. Ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. Các ngươi có một đêm cân nhắc thời gian. Ngày mai buổi sáng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Là lưu tại nơi này. Còn tiếp tục cùng ta hồi đông thôn khu tầng hầm. Nghe đến tầng hầm cái từ này. Victoria Grab nhỏ thân thể rõ ràng rung động một chút. Đã một lần nữa lên tới thiên đường. Người nào còn nguyện ý trở lại địa ngục. Laura Grab gặp Grace cầm lên túi đeo vai đứng người lên. Cũng đi theo đến, truy vấn, cái kia, Gray, chúng ta, Westeros tiên sinh, chấm ngoặc kép, Grace minh bạch Laura ý tứ, nói, Westeros tiên sinh bề bộn nhiều việc. Cái gì thời điểm thấy các ngươi? Có lẽ ngày mai, có lẽ một tháng sau, thậm chí có lẽ là một năm sau. Đúng, dù là các ngươi lưu tại nơi này, Kaisi cùng Victoria người mẫu sự nghiệp sẽ còn tiếp tục, mà lại phải thêm rất nhiều hạng mục. Đây là Westeros tiên sinh ý tứ. Đến mức ngươi, tiếp tục làm các nàng trợ lý đi. Sau cùng giao phó xong, Grace không dừng lại thêm, thẳng thắn hướng thang lầu đi đến. Laura Grab một mực đưa Grace đến đầu bậc thang, bị người đại diện ngăn cản một chút, lúc này mới dừng bước. Một lát sau, xác định Grace cũng đã rời đi biệt thự, Laura mới một lần nữa trở về dây leo dưới kệ bàn tròn. Ngay sau đó, nàng thì chú ý tới trên cái bàn tròn Grace lưu lại tấm kia thẻ tín dụng biến mất. Lập tức trừng mắt về phía hai cái nữ nhi. Thẻ đâu? Tiểu nữ nhi vô ý thức mắt nhìn tỉ tỉ. Kaisi Grab đứng dậy thì hướng đầu bậc thang bước nhanh tới. Laura Grab cơ hồ là thét chói tai vang lên đuổi theo. Kaisi, người đứng lại đó cho ta. Trong hành lang truyền đến Kaisi thanh âm. Tấm thẻ này ta đến bảo quản. Ta là người mụ mụ. Phu, cái gì? Người nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. F.U. Ta đánh chết ngươi. Nhìn lấy mẫu thân cùng tỉ tỉ làm ồn địa biến mất. Vẫn ngồi ở bàn tròn bên cạnh Victoria nháy mắt mấy cái. Nâng lên cà phê cái miệng nhỏ hớp lấy. Lại cầm lấy mặt bàn trong bàn ăn kem bánh quy. Ăn một hồi. Đột nhiên nhớ tới người đại diện nữ sĩ bữa trưa lúc một ít lời. Cưỡng ép để cho mình dừng lại. Đứng dậy dò xét chung quanh. Chú ý tới dây leo lều khung trụ cột phía trên chứa lấy một cái rung chuông. Đại khái hiểu là cái gì? Tiến lên ấn ấn. Rất nhanh có một vị người hầu gái xuất hiện tại mái nhà. Cung kính nói. Tiểu thư, Victoria không có chút nào hỏi đến mẫu thân cùng tỷ tỷ thế nào ý tứ. Chỉ là nói. Ta muốn ngủ. Người hầu gái hỏi. Tiểu thư muốn ngủ cái kia phòng ngủ. Victoria lại nháy mắt mấy cái. Rất nhanh nói, phòng ngủ chính, lớn nhất cái kia một gian. Người hầu gái làm mời thủ thế, mời đi theo ta. Victoria đi về phía thang lầu miệng, vừa nói, người tên là gì? Người hầu gái nói, Lisa Lockhart. Hai người nói liền đi đến lầu 5 một gian phòng ngủ chính. Đây là một chỗ phòng, lốp phòng khách, tự nhiên cũng không thiếu nguyên bộ phòng tắm. Đi vào phòng ngủ. Nữ hài nhìn đến tấm kia xem ra thì vô cùng mềm mại giường lớn. Cảm giác cái mũi ê ẩm. Lung tung cởi xuống trên người mình tất cả y phục trực tiếp nhào tới. Đem đầu chôn ở trên gối đầu. Mắt nhìn khom người giúp nàng chỉnh lý mặt đất quần áo người hầu gái. Nói, Lisa, bữa tối lúc nhớ đến gọi ta. Người hầu gái gật đầu. Tốt, tiểu thư, nói như thế. Lisa Lockhart chỉnh lý tốt nữ hài y phục dày. Lần nữa nhìn về phía giường lớn. Cô gái trẻ tuổi đã ngủ thật say. Hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt xinh đẹp mà tinh xảo. Giống như một cái ngủ mỹ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.